Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở, tác giả Giảo Xuân Bính, thể loại ngôn tình. Chương 1, Chủ nhật, Thượng Hải trở trời. Lập thu đã qua 5-6 ngày, nhưng cái đuôi của mùa hạ oi bức vẫn còn dương nanh múa vuốt vươn tới bám theo dai dẳng không rời. Sau giữa trưa đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá, cả quá trình chỉ vỏn vẹn 2 phút. Tự như mới chớp mắt một cái, mặt trời chói chang hung ác lại quay về treo nghênh ngang giữa trời cao. Trên tay Ôn Dĩ Ninh là hạng mục vừa mới kết thúc, cảnh sắc hiếm có bên ngoài không quá hấp dẫn cô, mà tất cả sự tập trung hiện tại đều đặt trên Weibo. Liên tiếp trong 3 ngày, đứng đầu bảng hot search vẫn là một cái tên, An Lam, mà tiếp nối ngay vị trí thứ hai cũng vẫn là một cái tên, Truyền Thông Nghĩa Thiên. Fans An Lam một lòng bảo vệ nữ hoàng của mình, ai ai cũng căm phẫn sục sôi. Truyền Thông Nghĩa Thiên phỏng chừng đã nhận đủ gạch đá để xây trụ sở mới, hận không thể lấy cái chết tạ tội. Lúc Phù Khanh Khanh gọi tới, chiếc iPad vừa vặn báo hết pin rồi tắt ngúng, Ôn Dĩ Ninh tiếc nuối đặt xuống, cầm điện thoại lên ấn nghe. Ông tỷ, chị đã nghe chuyện của tổ trưởng Văn chưa? Phù Khanh Khanh cực kỳ phấn khích, lần này cô ta chết chắc rồi, đại khái là đã tích tụ quá nhiều bất mãn và khó chịu, Phù Khanh Khanh càng nói càng không thể kiềm chế, tự ý chủ trương, đáng lắm. Xem lần này Cao Tổng còn muốn bên thế nào, Ôn Dĩ Ninh nhỏ giọng đáp lại, mãi đến câu cuối cùng thứ hai gặp mới thấy được thấp thoáng tâm tình đang tràn trề vui vẻ của cô. Kể ra thì chuyện này cũng không hẳn có liên quan gì với cô, nhưng lại không phải là hoàn toàn không liên quan. Truyền Thông Nghĩa Thiên đi đến được vị trí ngày hôm nay, những đoàn đội nhỏ không ít, nhưng chân chính có thể mang ra phân cao thấp thì cũng chỉ có Ôn Dĩ Ninh và Văn Nhã. Người trước như một nhánh thường xuân ẩn nấp trong tối. Chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời là sẽ điên cuồng sinh trưởng. Người sau lấy sắc đẹp làm thứ vũ khí lợi hại của riêng mình, cực kỳ am hiểu con đường đi lên bằng cái đẹp. Hai người dùng chính bản lĩnh của mình đấu qua đấu lại 2 năm qua, ngang sức ngang tài, ở giữa cũng chưa từng có ai có khả năng nhân cơ hội vươn lên chiếm thượng phong. An Lam nhận được đại ngôn quảng cáo cho một sản phẩm trí tuệ là nhờ Văn Nhã lấy về, cô ta cũng vì chuyện này mà ở trước mặt Ôn Dĩ Ninh vênh váo đắc ý thật lâu. 3 ngày sau đó, trong một sự kiện thời trang ở Thượng Hải, người đứng ra tổ chức là một vị tai to mặt lớn trong cục điện ảnh quốc gia, xem xét đến vị trí cấp bậc, Văn Nhã làm hết chức trách, đẩy sự kiện này lên vị trí hoàng kim. Khách hàng của cô ta vì thế rất hài lòng, trực tiếp nói tất cả những hạng mục sau này sẽ để cho Văn Mỹ Nhân làm, đại khái là khi đường quan rộng mở, quá mức thuận buồm xuôi gió sẽ khó tránh khỏi đắc ý vênh váo, Văn Nhã làm ra một sai lầm lớn, cô ta không hề thương lượng. Trực tiếp yêu cầu An Lam mặc bộ lễ phục cô ta chỉ định cho ngày đi thảm đỏ vào sự kiện hôm đó, sọc đỏ trắng. Nói rằng như vậy sẽ phối hợp hoàn hảo với thiết kế sản phẩm An Lam đại ngôn, gọi là thay cho tuyên truyền. Phía An Lam không lập tức tỏ thái độ trong sự kiện, chỉ đến tận ngày hôm sau, mới nhẹ như mây như gió đưa đến một phần hợp đồng giải ước. Đại nữ hoàng điện ảnh An Lam tối kỵ người khác tự ý làm chủ cho mình, dù là nửa phần miễn cưỡng chấp nhận cũng không thể. Cứ như vậy, phía An Lam hoàn toàn không để tâm đến số tiền bồi thường khổng lồ, cũng không bận lòng dư luận sẽ ra sao, càng không để tình mà để lại chút mặt mũi nếu ngày sau có gặp lại, rất có vài phần ý thế hiếp người, cậy sủng sinh kiêu. Văn Nhã choáng váng, cả công ty cuống cuồng. Ôn Dĩ Ninh không phải kiểu người bỏ đá xuống giếng, nhưng tâm lý ghét bỏ mà sinh ra hả hê vui sướng khi đối thủ khó ưa gặp họa có ai lại không có. Thứ hai, mặt trời chói chang, cái nóng phi thẳng lên 38 độ. Giống như hiện tượng thời tiết cực đoan ngày hôm qua chỉ là một hồi ảo giác. Truyền Thông Nghĩa Thiên nằm ở vị trí trung tâm, cả một tòa cao ốc sừng sững được ánh mặt trời vàng kim lấp lánh chiếu xuống, khí thế đến chói mắt. Lúc Ôn Dĩ Ninh chờ thang máy, Phù Khanh Khanh đạp giày cao gót cộc cộc đi tới, "Ôn tỷ, chào buổi sáng, chào buổi sáng." Ôn Dĩ Ninh tháo kính xuống, nhìn thấy đồ trên tay cô ấy, "Cái gì thế? Bánh bao chiên, phải xếp hàng cực kỳ lâu đó. Chị chưa ăn bữa sáng phải không?" "Em mua 2 phần này." Ôn Dĩ Ninh cười nói, "Cảm ơn, chị không ăn sáng." Thang máy đến nơi, bọn họ vừa bước vào, Phù Khanh Khanh lập tức lên tiếng, "Vừa rồi còn chưa đến 7 giờ tổ trưởng Văn đã bị cao phó tổng gọi vào văn phòng giáo huấn, bây giờ còn chưa ra nữa." Phù Khanh Khanh năm ngoái vào làm ở nơi này, mặc dù làm cho Ôn Dĩ Ninh, nhưng lý lịch không xuất sắc, vị thế không cao, không dám gọi thẳng tên đầy đủ của Văn Nhã. Không chờ sếp mình mở miệng, Phù Khanh đã liến thoáng, "Chuyện này khách quan mà nói, em cảm thấy chính là An Lam dở thói ngôi sao, nhưng bây giờ dư luận đều nghiêng về phía An Lam, hợp đồng mất thì cũng mất rồi, nhưng mấu chốt là áp lực của dư luận quá lớn, có người nói Chu Tổng buộc phải hủy bỏ tất cả lịch trình ở Mỹ, suốt đêm gấp rút bay về xử lý. Ôn Dĩ Ninh cũng không lấy làm kinh ngạc, fans của An Lam rất đông đảo, kiểm soát hướng đi của dư luận cũng là chuyện bình thường. Nổi nóng một chút là được rồi, nhưng lại vì chuyện này hủy hợp đồng thì thật không ra làm sao. Làm như vậy quá không nể mặt, dù có tiền cũng không thể tùy hứng như vậy chứ. Phù Khanh Khanh lải nhải, bát quái một hồi lâu mới quay về đề tài chính, dù thế nào thì chúng ta cuối cùng cũng coi như được xả giận rồi. Ôn Dĩ Ninh không tỏ rõ ý kiến, nhấc chân đi ra khỏi thang máy. Lúc đi qua văn phòng của Cao Minh Lãng, quả thật có thể nghe thấy tiếng trách cứ rất nhỏ, còn mơ hồ nghe được Văn Nhã oan ức phản bác, em đâu biết cái cô An Lam kia tính khí lại xấu như thế chứ, quá nửa câu là vô nghĩa, nhưng Cao Minh Lãng lại nổi xung, em đâu có biết. Ngày thường em làm việc cẩn thận thế, vì sao lần này lại qua loa vậy hả? An Lam là người như thế nào em không điều tra thử hay sao mà lại còn dám tự tiện chủ trương? Sau đó không nghe thấy gì nữa, Ôn Dĩ Ninh tiến vào phòng làm việc của mình. Trong căn phòng kia cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục, nhưng bầu không khí đã thay đổi một chút. Anh Nạc, em xong chưa? Em muốn chuyện đi đến nước này lắm sao? Văn Nhã rưng rưng, mở giọng yêu kiều ai oán. Được rồi được rồi. Cao Minh Lãng vòng một tay qua vai cô ta lấy lòng, ngữ khí cũng hạ xuống. Công ty có nhiều người nhìn vào như vậy, không lẽ lại không ra vẻ một chút? Văn Nhã hôn một cái thật kêu lên mặt đối phương, hô hấp phả trên mặt ông ta, chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ? Cao Minh Lãng bị xúc cảm trên cánh môi mềm mại làm nổi lên tà niệm, dửng dưng nói ra ba chữ, gấp cái gì? Văn Nhã đi ra khỏi văn phòng của Cao Minh Lãng là một giờ sau, 10 phút sau Ôn Dĩ Ninh được gọi vào. Thời gian 10 phút đã đủ cho vị cao phó tổng này quần áo gọn gàng, nghiêm chỉnh ngồi trước bàn. Lại thêm 10 phút nữa, trong văn phòng truyền ra lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì mà tôi phải đi chùi đít cho cô ta? Một câu nói của Ôn Dĩ Ninh vang lên, cửa văn phòng còn chưa đóng. Đồng nghiệp bên ngoài đều nhất tề hướng mắt về phía đó, Cao Minh Lãng đứng dậy đóng cửa, không nhanh không chậm nói, lợi ích chung của công ty sao có thể gọi là vì ai mà chùi đít, tôi biết cô có oán hận trong lòng, nhưng lời này ở trước mặt tôi nói là xong rồi. Châm ngôn của lãnh đạo là cái gì lẽ nào cô đã quên? Đoàn kết. Hợp tác. Ôn Dĩ Ninh yên lặng vài giây, điều chỉnh lại giọng nói, mớ hỗn loạn này tôi thu dọn không nổi, khiêm tốn cẩn thận, năng lực xuất chúng. Lấy đại cục làm trọng. Mấy lời ca ngợi này của Chu Tổng đối với cô quả thật không sai, rất đúng trọng tâm. Cao Minh Lãng lại đi tới, tôi đã báo cáo với Chu Tổng, hiện tại công ty đang gặp phải khó khăn, ngài ấy cũng tán thành quyết định này. Ôn Dĩ Ninh tĩnh lặng đứng đó, leo đến vị trí này, sớm đã trở thành người dù có gió thổi mạnh mẽ thế nào cũng không bộc lộ ra vui sướng đau buồn. Cô vừa đi ra khỏi văn phòng của Cao Phó Tổng, Văn Nhã một thân váy đuôi cá đỏ chói mắt đã mang theo bộ dạng hả hê đi tới. Nụ cười kia với của Cao Minh Lãng quả thật là giống nhau như đúc, tất cả tài liệu tôi đã xếp ra xong rồi, lát nữa sẽ mang đến văn phòng cho cô. Ôn Dĩ Ninh liếc cô ta một cái, lành lạnh lại cao ngạo, đủ sức vượt qua thiên ngôn vạn ngữ nhục mạ. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, Phù Khanh Khanh tức điên người, dựa vào cái gì chứ? Tự cô ta phá nát ra rồi lại bắt chúng ta thu dọn, Cao Tổng bên vực như vậy còn không phải là bởi vì, bỏ đi. Ôn Dĩ Ninh nhắc lời cô ấy. Có mấy lời không nên nói, cũng không cần nói, Phù Khanh Khanh nuốt về, nhưng vẫn không phục hạ xuống tông giọng thấp nhất, nhỏ giọng mắng cho xong, Bồi Ngủ, chuyện như vậy đều là ngầm hiểu ý, nếu dùng lý để biện giải, thì bọn họ chính là nam chưa kết hôn nữ chưa gả, không hề vi phạm luật pháp Trung Quốc, còn dùng lời lẽ người đời, chính là con đường kiếm sống không biết xấu hổ cũng là một loại đường tắt. Cao Minh Lãng đã từng nỗ lực dụ dỗ Ôn Dĩ Ninh cũng đừng coi trọng mặt mũi quá như thế. Trời tối liền phát đi đủ loại tin nhắn ám chỉ, Ôn Dĩ Ninh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc trong một lần nào đó vị cao phó tổng này say rượu làm loạn, gửi cho cô một bức ảnh trần như nhộng, Ôn Dĩ Ninh đã phải bạo phát. Ngày hôm sau cô đi vào văn phòng Cao Minh Lãng, không ngồi, không cười, không chào hỏi, không tỏ ra yếu thế, không xu nịnh, chỉ dùng duy nhất ánh mắt lạnh lùng cao ngạo vốn có khống chế cục diện, Cao Phó Tổng, lần sau ngài có làm những việc cẩu thả kia thì tốt nhất là đến khách sạn. Dù là rạng sáng thì trong công ty vẫn sẽ có nhân viên tăng ca, dù âm thanh có nhỏ hơn một chút, thì tổ trưởng Văn chỉ cần kêu ra, bằng với hiểu biết của phụ nữ cũng có thể hiểu rõ, chỉ là phần lớn người đều giả vờ mắt điếc tai ngơ không nói ra mà thôi. Còn nữa, lần sau ngài còn nhắn tin cho tôi thì xin hãy lựa chọn từ ngữ hình ảnh cho cẩn thận, nếu không tôi không chắc có thể đảm bảo trong mỗi hòm thư của nhân viên sẽ không có thêm một tập tin đâu. Ôn Dĩ Ninh lời ít mà ý nhiều kết thúc, tôi sẽ không phí lời với ngài. Chỉ hai chữ thôi, ghê tởm. Từ đó về sau, quả nhiên Cao Minh Lãng không dám tiếp tục chọc giận cô, nhưng lén lút ngán chân thì lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đối với oán giận của Phù Khanh Khanh, ông Dĩ Ninh không nhắc nhiều. Cô ngồi trước máy tính, in xuống một tập danh sách rồi đưa cho cô ấy, càng tỉ mỉ càng tốt, cô muốn tư liệu của những người liên quan. Phù Khanh Khanh uất ức, bộ dạng như thể tay không tiếp lấy lưỡi dao sắc nhọn, chỉ là cuối cùng vẫn phải cắn răng mà nhận. Tối đó, ông Dĩ Ninh và Phù Khanh Khanh ngồi chụm đầu bàn bạc, ngoại trừ những thứ tìm được trên Baidu, em còn nghe ngóng được không ít từ một cậu bạn, chỉ là thật hay giả còn phải thử đã. Cậu bạn sát vách hồi cấp 3 từng theo đuổi Phù Khanh Khanh hiện tại đang làm phóng viên cho một công ty giải trí rất có tiếng tăm, đủ loại bát quái trong làng giải trí này người ngoài không biết nhưng cậu ta lại biết. Ông Dĩ Ninh tiếp lấy tập giấy dày cọc Phù Khanh Khanh đưa cho, đọc lướt thật nhanh, đến đoạn có giá trị sẽ đánh dấu lại. Hết thảy có đến mười mấy trang, từ tòa nhà tổ chức sự kiện đến những nhân viên trọng yếu có mặt trong đêm đó. Năm trang cuối cùng, An Lam, Phù Khanh Khanh làm việc rất lanh lợi. Hơn nữa những cô gái thường có hứng thú vô tận với làng giải trí, trơn tru, chính xác đến mức An Lam mua cái váy nào giày nào vào ngày nào cũng có luôn. Cô ấy càng nói càng không dừng lại được, em thích nhất bộ phim Mặc cho gió xuân lên của cô ấy, kỹ xảo cực kỳ bắt mắt. Một người bạn của em từng kể với em, nói người thật còn đẹp hơn cả trên màn ảnh, kể cả quay gần cũng không thể soi ra dù chỉ một góc chết. Thế nhưng tính khí thật sự rất tệ, có thể làm cho người ta tức chết. Ông Dĩ Ninh càng đọc về sau tốc độ càng chậm. Cuối cùng bất động ngồi đó, Phù Khanh Khanh nghiêng người qua ngó đầu xem, đây mới chính là chiến công lớn nhất của cô ấy cho nhiệm vụ lần này. Mấy hoa đáng có ai là không có chỗ dựa đâu, có thể mang tài nguyên như vậy đến cho An Lam, quả thực là cực phẩm. Phù Khanh Khanh tiến đến gần, chỉ biết tập đoàn Á Hối không? Tập đoàn Á Hối, tiền thân có một cái tên gọi cực kỳ vang dội là Thượng Hải Đường Thị, lịch sử trăm năm, thế kỷ 19, bắt đầu từ Hồng Kông, hướng ra hợp tác với những tập đoàn phương Tây. Đường Thị đi theo trào lưu của thời đại này, mở rộng phạm vi, vững vàng đứng lại ở Victoria nước sâu cảng rộng. Sau đó quay về quê hương Thượng Hải phát triển, dù vinh dù nhục đều không lùi bước, khá là khiêm tốn. Mấy năm trước tập đoàn này đã thay đổi hội đồng quản trị, cái ghế cao nhất được hội đồng quản trị toàn bộ bỏ phiếu thông qua. Trong mắt Phù Khanh Khanh như có ngọn đuốc cháy hừng hực, vị CEO này thật sự là soái muốn đòi mạng, hơn nữa còn rất trẻ. Nếu không phải cuộc sống riêng được bảo mật quá kỹ thì đã sớm thành chủ đề hot mang ra bàn tán rồi. Cô ấy kích động không thôi, thật khó khăn mới đè lại được, chỗ dựa chân chính của An Lam chính là vị Đường tổng này. Đại khái là giọng nói của cô ấy quá mức nhảy nhót, khiến ông Dĩ Ninh trong khoảnh khắc thất thần. Cô đột nhiên nghĩ đến trận mưa đá đổ xuống vỏn vẹn trong vòng 2 phút giữa hè nóng bức của ngày hôm qua. Hiện tượng thời tiết cực đoan trước giờ luôn có ngụ ý về một điềm báo gì đó, kết hợp với ngày thứ hai này. Xem ra khoảng thời gian xấu với cô đã đến, ông Dĩ Ninh âm thầm siết chặt tập giấy, đến khi lòng bàn tay truyền đến đau nhói do mép giấy cứa vào mới chậm nửa nhịp buông ra. Tầm mắt cô rơi xuống ba chữ của hàng cuối cùng, Đường Kỳ Sâm. Việc làm này của Văn Nhã và Cao Minh Lãng quả thật là vô sĩ, nhưng rõ ràng ông Dĩ Ninh không có chỗ nào để kêu oan. Cấp trên đúng là có một vị Chu Tổng nữa, nhưng vị lão đại chân chính của truyền thông Nghĩa Thiên này là một nhân vật ba phải, đù tìm đến cũng đừng có hy vọng công bằng. Ông Dĩ Ninh hiểu, thế nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, mớ hỗn loạn này lại có thể nát thành như vậy. Cô ất ít nhận những hạng mục liên quan đến làng giải trí, nên mới bắt đầu cực kỳ trầy trật, gạch ra mấy nhân vật then chốt để Phù Khanh Khanh đi câu thông, cô gái nhỏ mang theo ý chí chiến đấu sục sôi bước đi, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu ủ rũ trở lại. Em chờ mất 2 tiếng, mãi mời chờ được người ta đi ra để gặp, thế nhưng nói chưa được 10 câu đã đuổi khách, giọng đúng kiểu quan trên luôn. Ông Dĩ Ninh hỏi, còn vị chủ nhiệm Vương ở trung tâm tin tức thì sao? Vị chủ nhiệm đó đến cả mặt em cũng không được thấy, phái ra 2 trợ lý đuổi em đi. Phù Khanh Khanh rót 2 cốc nước tu ừng ực, khóe miệng còn vương lại vệt nước, thái độ này xem chừng khó khăn đấy ạ. Ông Dĩ Ninh không lên tiếng, cầm danh sách xem đi xem lại, nhờ cậu bạn kia của em giúp đi. À, xem có thể liên lạc với quản lý của An Lam không? Cậu bạn của Phù Khanh Khanh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, cậu ta ở trong vòng này có chút tiếng nói. Lưu lượng phát sóng những bài bình luận phim và phỏng vấn riêng các nhân vật cũng rất cao, có thể nương nhờ chút mặt mũi. Nữ hoàng điện ảnh An Lam thành danh từ lúc còn trẻ, đoàn đội khổng lồ, vị quản lý kia được hẹn nhưng không tới, miễn cưỡng chuyển hẹn sang người trợ lý. Thời gian hẹn là 10 giờ tối thứ năm, ông Dĩ Ninh tự mình đến buổi hẹn. Bọn họ vừa đi trên đường vừa tám chuyện, Phù Khanh Khanh còn cảm thán lần này chi tiêu sẽ lại vượt mức mất thôi. Kết quả giữa đường nhận được điện thoại, hủy hẹn. Cô trợ lý này giọng nói the thé, tốc độ nói lộ ra gấp gáp vội vàng, hiện tại có việc, không đến.

nhiều hơn là lắng nghe, sửa chữa. Trần Táp ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, sau đó cười cười. Tuy là phần không có thiện cảm và khinh thường từ trước vẫn còn khá lớn, nhưng Trần Táp xem như đã đồng ý thảo luận về phương án mới này, đặt ra từng câu hỏi một cho Ôn Dĩ Ninh. Cô ấy dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình từng bước ép tới, sắc bén, đâm thẳng vào điểm yếu, cực kỳ không nể mặt. Ban đầu Ôn Dĩ Ninh còn có thể thông dong ứng phó, nhưng vấn đề càng về sau càng xảo quyệt, Trần Táp cũng càng lúc càng không khách khí, tự ý làm chủ, không bàn trước, không thể cân bằng quan hệ. Không chuyên nghiệp như vậy, mấy người dựa vào cái gì muốn lấy tín nhiệm lần thứ hai? Ôn Dĩ Ninh không hề xảo ngôn biện minh thừa thải, khiêm tốn thừa nhận lỗi sai, sau đó bắt đầu từ những chê trách đó, lấy mặt tốt và ưu thế của công ty ra thuyết phục. Trần Táp rốt cuộc đặt tài liệu trong tay xuống, lúc này mới đặt toàn bộ sự tập trung lên người cô. Không trách An Lam quá khó ứng phó sao? Trần Táp hỏi ra một vấn đề cực kỳ tế nhị. Ôn Dĩ Ninh đáp, tại kỳ vị, mưu kỳ sự, chỉ bằng 6 chữ ngắn gọn, nhưng vừa trọn vẹn lại vừa tế nhị, đem thâm ý trả lại cho đối phương tự đi lĩnh ngộ. Bên ngoài phòng hội nghị, Đường Kỳ Sâm đã đứng quan sát được một lúc lâu. Hiện tại mặt trời đã ngả về Tây, một chùm sáng nhàn nhạt rơi xuống bả vai anh, có thể nhìn thấy mấy hạt bụi lướt nhẹ trong không khí, còn có thể nhìn ra những đường nét hoa văn trên chiếc áo sơ mi nhạt màu của người đàn ông. Đường Tổng, có thể xuất phát. Kha Lễ đi tới, vừa nhìn thấy trong phòng họp đang có người, trong phút chốc liền dừng lại. Mất mấy giây, Kha Lễ vừa kinh ngạc vừa hoài nghi hỏi, Dĩ Ninh, Đường Kỳ Sâm liếc anh ta một cái, trí nhớ không tê. Kha Lễ cân nhắc tình hình trước mắt một chút, trong lòng thực sự không có gì chắc chắn, anh ta không dám giục, cũng không dám tiếp lời, hai người đàn ông cứ như vậy đứng bên ngoài lẳng lặng quan sát tình hình bên trong. Đường Kỳ Sâm xem đến nhập tâm, thế nhưng Kha Lễ cũng không dám làm lỡ việc quan trọng, nhẹ giọng nhắc nhở, thời gian sắp không còn kịp. Đường Kỳ Sâm nhìn thêm 2 phút, mới đáp lại, đi, chiếc xe Bentley đã chờ sẵn bên ngoài, ngay bên cạnh là đại lộ, từ đây có thể nhìn thấy trung tâm tài chính và tháp truyền hình Minh Châu đứng sóng vai ở phía sau. Trước khi lên xe, Kha Lễ đã nhận được điện thoại của Trần Tát, người này làm việc kín kẻ không chút sơ hở, muốn Kha Lễ hỏi thăm ý tứ của Đường Kỳ Sâm một chút, giải quyết công việc nên bầu không khí trở nên tự nhiên hơn nhiều. Kha Lễ nói, giám đốc Trần đã gặp người phía Nghĩa Thiên, cô ấy cảm thấy lần này không uổng công gặp, hy vọng nghe được ý kiến từ ngài. Đường Kỳ Sâm hơi ngửa đầu về sau, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nói, càng về sau càng giống như là một màn khoe khoang khuếch đại. Trước nâng lên sau hạ xuống, nhưng Kha Lễ vẫn nghe ra được ý tứ của Đường Kỳ Sâm, anh đối với năng lực cá nhân của Ôn Dĩ Ninh vẫn rất tán thưởng. Kha Lễ cười cười, nói, khuyết điểm chung trong công việc, cô ấy đã làm rất tốt rồi, lại thở dài một cái, mới chỉ mấy năm không gặp thôi, khi đó cô ấy còn đang học đại học, vừa rồi gặp được tôi còn không dám xác định. Dĩ Ninh trưởng thành rồi, Đường Kỳ Sâm mở mắt, nghiêng đầu sang, ánh mắt vốn nhàn nhạt đột nhiên trầm xuống, anh quá mức bình tĩnh thế này thật khiến cho Kha Lễ căng thẳng một hồi, hậu tri hậu giác, mới phát hiện ra là mình lỡ lời. Kha Lễ nói lảng sang chuyện khác, Trần Táp còn đang chờ ý của ngài, Đường Kỳ Sâm khép mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, cả một đoạn đường cực kỳ yên tĩnh, xe Bentley cách âm rất tốt, cả đường thông thuận bằng phẳng, thi thoảng cũng chỉ rung lên rất nhẹ, khó có thể phát hiện. Kha Lễ chờ một hồi lâu không thấy anh trả lời thì tự giác quay đầu về, chỉ cảm thấy bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh cô đặc. Xe dừng lại ở đèn đỏ thứ hai, Đường Kỳ Sâm mới lên tiếng, không chọn. 7 giờ tối tiệc từ thiện khai mạc, đây trước giờ luôn được coi là hành động tốt đẹp của những người có tiền tại Trung Quốc. Tổng số tiền từ thiện năm ngoái của tập đoàn Á Hối lên đến 8 con số, Đường Kỳ Sâm vốn được mời lên đọc diễn văn khai mạc, nhưng anh đã uyển chuyển từ chối. Vị tổng giám trẻ tuổi này tính tình luôn kín kẻ như vậy, không chỉ cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên báo chí, mà đi đến đâu cũng âm thầm lặng lẽ. Vị ngồi ở hàng thứ nhất, ngoài cùng bên trái là Lâm phó chủ tịch và trợ lý Nghiêm của hội chữ thập đỏ. Đi vào hội trường, Kha Lễ vừa tóm tắt tình hình vừa nói, người nổi tiếng có mời An Lam, sẽ bán đấu giá một đôi bông tai phỉ thúy. Lối vào hội trường khách khứa tấp nập, Kha Lễ đi theo sau Đường Kỳ Sâm, hướng về một phía rồi nói. Cao phó tổng của truyền thông Nghĩa Thiên cũng tham gia. Cao Minh Lãng một thân vest đen chỉnh tề, bên người dẫn theo Văn Nhã váy đỏ diễm lệ. Vị đi bên cạnh kia chính là một trong hai mỹ nhân của truyền thông Nghĩa Thiên. Kha Lễ cười nói, trước đây chưa từng gặp, hiện tại cũng coi như đã biết được đầy đủ khuôn mặt thật của hai vị mỹ nhân này rồi. Kha Lễ không biết mấy ngày trước Đường Kỳ Sâm từng nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh. Ngày ấy có mưa, cô và người đàn ông kia diễn cảnh ám muội ngay trước mặt anh. Thật sự là không thể tính đây là một màn gặp lại hoàn mỹ. Đường Kỳ Sâm nhìn Cao Minh Lãng thêm hai lần, vắt chiếc áo khoác trên cánh tay, đột nhiên nói một câu, đáng tiếc. Kha Lễ còn chưa kịp thấm hai chữ này, ông chủ của anh ta đã nhấc chân đi vào trong, bước đi như mang theo gió lướt qua Cao Minh Lãng. Tên đàn ông kia nhìn thấy anh thì lập tức tái mét mặt mày, Đường tổng. Một câu còn chưa trọn vẹn, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ, cao ngạo bước vào trong. Trước phần đấu giá món đồ của An Lam, Kha Lễ bước đến trước mặt Đường Kỳ Sâm, hơi khom lưng nói, Trần Táp đã thông báo với truyền thông Nghĩa Thiên, dừng hẳn hợp tác, người chủ trì dõng dạc giới thiệu vị khách đầu tiên, tiếng vỗ tay lập tức giống như bạo phát, vang dội cả một hội trường rộng lớn. Kéo người nổi tiếng vào có thể khiến cho sự kiện từ thiện càng nhận được nhiều sự quan tâm, mà An Lam này không thể nghi ngờ gì chính là nhân vật then chốt. An Lam bước vào mới chính là đợt thủy triều lớn nhất của tối nay. An Lam ngày hôm nay mặc chiếc váy lễ phục màu xanh lam nhạt bó eo, mấy năm lăn lộn trong giới giải trí này đã giúp An Lam có một khí chất không chê vào đâu được. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy là tự tin, sau khi nhìn thấy Đường Kỳ Sâm, lại càng thêm rực rỡ. Fans ở phía dưới đã kích động không chịu được, đồng thanh hô to. An Lam. An Lam. An Lam, người chủ trì nói tiếp, tháng trước An Lam mới nhận danh hiệu nữ hoàng điện ảnh mùa thứ bảy, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì đã là ba lần liên tiếp rồi nha. Đường Kỳ Sâm không ngồi lại lâu, dặn dò Kha Lễ vài câu rồi rời khỏi. Vì ngồi hơi lâu nên vạt áo âu phục của anh hơi nhăn lại, một tay đút vào túi quần, bóng lưng thẳng tắp, đôi bông tai phỉ thúy của An Lam giá khởi điểm là 80.000, giá cả liên tục tăng vọt. Đến tận khi vượt lên 500.000, đám người mới ngồi im không hé răng. Người chủ trì, 500.000 lần thứ nhất. 500.000 lần thứ hai, Kha Lễ dơ bảng, con số tăng lên gấp đôi, toàn bộ hội trường ồ lên. Phần sau là tiệc rượu, Đường Kỳ Sâm đứng ngoài sảnh nhận điện thoại, An Lam lặng lẽ tới gần, muốn thình lình che mắt anh. Đường Kỳ Sâm đã sớm phát hiện ra, nghiêng người tránh đi, không giấu vết kéo ra một khoảng cách, có phóng viên. Nụ cười trên mặt An Lam vẫn không đổi, anh sợ mất mặt hả? Kha Lễ lên tiếng chào hỏi, nói, vừa rồi mới khen tiểu thư hôm nay thể hiện rất tốt. Nếu không phải vì hôm nay anh đến thì em cũng chẳng muốn tham gia, cả tháng đều quay phim cung đấu, ngày nào cũng đội cả đống đồ trang sức trên người mệt muốn chết, cái cổ cũng muốn gãy đôi. Đường Kỳ Sâm nói, tìm lão Tào bó xương cho em. Vào trong đi, lâu hơn sẽ có phóng viên thật đấy. An Lam vô cùng không tình nguyện. Vậy hôm nào anh mời em ăn cơm đi. Thái độ Đường Kỳ Sâm ôn hòa lại lạnh nhạt, đi vào. Người vừa đi, Kha Lễ tập tức lên tiếng, Hồ Tổng đang đợi ngài. Lúc đi vào đại sảnh, Kha Lễ đột nhiên bày ra bộ dạng muốn nói chuyện phím, Trần Táp là gặp mặt trực tiếp thông báo, vừa nghe bị từ chối. Thi thoảng lại có người đi ra rồi hướng về phía bọn họ lên tiếng chào hỏi, Đường Tổng. Đáp lại vài người, Kha Lễ mới có thể nói hết câu, nghe nói là khóc lóc rời khỏi. Đường Kỳ Sâm làm như không nghe thấy. Quay đầu đi về phía Hồ Tổng, khách sáo chào hỏi, chú Hồ so với lần gặp trước dường như sinh khí càng thêm tràn trề, sức khỏe của ông bên ấy vẫn tốt chứ ạ. Đứng hàng huyên một hồi, Đường Kỳ Sâm giỏi xã giao, dưới ánh đèn rực rỡ lại càng tôn lên phong thái từ tốn ung dung. Hàng huyên tình hình chính trị hiện tại 7, 8 phút, Hồ Tổng dạt dào hứng thú chuyển đề tài, hạng mục đường sắt cao tốc kia tiêu tốn quá nhiều thời gian. Trong và ngoài nước đều có vô số công ty tham gia đấu thầu, cũng là nhờ cháu giúp một tay. Công trình đường sắt tại vị trí then chốt của khu Đông Nam này vốn là một dự án của nhà nước, chi phí cho hạng mục là 200 triệu. Hồ Tổng là cảm kích từ tận đáy lòng, sau khi nói qua nói lại hai câu liền nói, khâu tuyên truyền cũng rất quan trọng, chú không định để sau khi hạng mục này hoàn thành mới bắt đầu, mà tính toán sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, duy trì nhiệt độ trong công chúng. Đường Kỳ Sâm lắng lặng lắng nghe, đợi ông ấy nói xong, chợt hỏi, Hồ Tổng đã có dự tính sẽ hợp tác với công ty nào chưa? Vẫn chưa. Vậy cháu đề cử một người. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói, để chú tham khảo. Kha Lễ nói Ôn Dĩ Ninh khóc lóc trời đi, kỳ thực cô không hề khóc, mà người khóc là Phù Khanh Khanh. Sau khi nhận được phản hồi là lời cự tuyệt hợp tác, cô gái trẻ này vô cùng suy sụp, đến tận khi ngồi xuống bàn ăn khuya vẫn còn nức nở. Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc không nhịn được bật cười, đẩy thực đơn về phía cô ấy, một ngày rồi không được ăn đồ ngon, chọn món em thích đi. Phù Khanh Khanh hờn dỗi, chị không giận sao? Vẫn còn cười được nữa hả? Ôn Dĩ Ninh không trả lời, ánh mắt lướt qua cô ấy rồi dừng lại sau lưng Phù Khanh Khanh. Ông chủ của quán ăn khuya này thường mở hàng đến 3 giờ sáng, sau khi trở về vội vàng tắm táp một lượt rồi đi ngủ, ban ngày cũng không thể ngủ bù, sáng sớm còn phải dậy chuẩn bị rồi đưa con đi học. Lần trước chị ăn ở đây gặp một bàn toàn dân giang hồ, ăn xong không thanh toán liền phủi tay bỏ đi. Phù Khanh Khanh ngước đôi mắt to tròn sưng vù lên, mông lung nhìn cô, cuộc sống không dễ dàng, ai cũng không dễ dàng. Ông Dĩ Ninh cười cười, cố gắng tranh thủ, thản nhiên đối mặt, còn về kết quả, em cũng đừng quá để trong lòng làm gì. Phù Khanh Khanh thở hắt ra một hơi, hạng mục này mất rồi, Cao Phó Tổng và Văn Nhã nhất định sẽ lại cười nhạo chúng ta một trận, cục tức này em không thể nào nuốt trôi. Gió đêm hè vô cùng tĩnh lặng, ông Dĩ Ninh làm như suy nghĩ rất lâu, lúc mở miệng trên mặt còn mang theo ý cười, em cứ đứng sau lưng chị là được rồi. Phù Khanh Khanh cảm động nhìn cô. Cô ấy đi theo ông Dĩ Ninh hơn 2 năm, ông Dĩ Ninh làm người khiêm tốn, năng lực cũng xuất chúng. Vì công việc nên Phù Khanh Khanh kết bạn với người bốn phương tám hướng, nhưng giống như ai cũng ít nhiều mang theo chút tính cách bộc chợt nóng nảy. Vị sếp này của cô không như vậy, không a dua, không nịnh nọt. Mà một trong những nguyên nhân Văn Nhã không ưa ông Dĩ Ninh cũng chính là ở điểm này, cô ta ghét bỏ cái phong thái thần tiên trên người cô, chê bai cô giả tạo, ra vẻ thanh cao. Thế nhưng Phù Khanh Khanh không thấy vậy, cô ấy còn rất sùng bái mặt nạ của ông Dĩ Ninh, sống theo nguyên tắc của chính mình, kiếm sống bằng chính sức lao động của bản thân, soái biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Phù Khanh Khanh tốt hơn nhiều, gọi thật nhiều thịt nướng rồi sụt sùi nói, đói chết em rồi. Chuyện này thất bại không hề ngoài dự liệu, chính là hợp tình hợp lý. Ông Dĩ Ninh đã chuẩn bị xong tâm lý ăn mắng, ngày tiếp theo vừa bước chân vào đến công ty quả nhiên lập tức bị gọi vào văn phòng của Cao Minh Lãng. Không những Cao Minh Lãng, mà cả vị đứng đầu Chu Tổng và Văn Nhã đều có mặt. Cao Minh Lãng vẫn còn ghi thù tối đó bị cô dội rượu lên đầu, vừa thấy người liền lên giọng khởi binh vấn tội, đây là tất cả những gì cô làm được. Ông ta ném mạnh tập tài liệu in sẵn con dấu đỏ của tập đoán Á Hối, bụp một tiếng, thứ hai giao nhiệm vụ cho cô, đến thứ tư liền giao cho tôi cái kết quả này đây. Ngữ khí vô cùng gay gắt, thái độ cũng hung hăng. Chu Tổng ngồi bên cạnh hòa giải, hỏi, Dĩ Ninh, vì sao Á Hối lại quyết định kiên quyết như vậy, còn chưa tới hai ngày, có phải cô không câu thông kịp thời với bọn họ hay không? Phù Khanh Khanh đứng sau không nhịn được lên tiếng, chúng tôi đã lập tức liên lạc, đến cả trợ lý của An Lam cũng đã tìm hẹn, chuyện này từ lúc giao cho chúng tôi đã rất tệ rồi. Trong lúc nói chuyện, Chu Tổng đi ra ngoài nhận điện thoại. Cao Minh Lãng nhất tập tài liệu ném qua, không viện cớ, đây là cái gì hả? Có mấy tờ trong đó rơi ra, đáp xuống mặt đất, gió lớn lùa qua cánh cửa sổ không khép, một giây sau mọi thứ đều loạn tung. Ông Dĩ Ninh mím môi, không có ý muốn biện minh, cũng không phải cô sợ, mà là từ khi bắt đầu Cao Minh Lãng đã ỷ quyền cao chức trọng nhất định không muốn cho cô được dễ chịu, thông báo cho bên nhân sự, tháng này trừ tiền lương thưởng. Cao Minh Lãng bổ sung, toàn bộ tổ của cô cũng chịu phạt cùng luôn đi. Chu Tổng nhận điện thoại xong quay lại, không cần phạt nữa. Câu nói này không thể nghi ngờ giống như ném một viên đá xuống mặt hồ, tất cả những người có mặt đều quay về phía ông ấy. Chu Tổng không nén được hưng phấn, quơ quơ điện thoại trong tay rồi nói, hãng hải có ý muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Chắc mọi người đều biết bọn họ vừa mới trúng thầu hạng mục đường sắt cao tốc, đây chính là công trình trọng điểm trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Năm nay của cục đường sắt, Chu Tổng cười cười rồi nói với Ôn Dĩ Ninh, tối nay cô đi theo tôi một chuyến, Hồ Tổng trực tiếp chỉ định người muốn bàn chuyện hợp tác là cô, tội thần lập công lớn, xử phạt đương nhiên hết hiệu lực. Tối đó, Ôn Dĩ Ninh đi theo Chu Tổng, rốt cuộc được gặp mặt vị Hồ Tổng này, nhìn qua thì có lẽ là hơn 50, nho nhã khéo ăn khéo nói, tuy là chuyện hợp tác đến bất ngờ, nhưng đứng trước cành ô liu bất chợt được tung ra thế này, cũng có thể coi như là một mối duyên lành. Hai người đi lên, Hồ Tổng còn cố ý đứng lại hàn huyên với Ôn Dĩ Ninh vài câu. Ôn tiểu thư là người phương nào? Thành phố Hát, một thị trấn nhỏ phía nam. Tôi có nghe qua, nếu có cơ hội cũng muốn đến xem một chút. Cô đã ở Thượng Hải rất lâu rồi sao? 4 năm đại học, sau khi công tác một thời gian bên ngoài thì lại quay về. Tuổi trẻ tài cao. Giọng nói của Hồ Tổng đầy thiện ý, không giống như mấy vị sếp lớn trên người núng nính đều là mỡ khác. Ôn Dĩ Ninh không khỏi thụ sủng nhược kinh. Đi tới cửa, Hồ Tổng đột nhiên nói, người Kỳ Sâm đề cử lúc nào cũng rất ưu tú, rất vui được gặp hai người. Ông ấy đưa tay ra, Chu Tổng nắm lấy, gật đầu, hy vọng sau đó có thể có cơ hội hợp tác. Hồ Tổng liếc Ôn Dĩ Ninh một cái, nở nụ cười, gặp lại. Thượng Hải về đêm càng làm nổi bật lên vẻ phồn hoa và náo nhiệt, dòng xe qua lại như nêm. Lúc trở lại, Chu Tổng cực kỳ cao hứng nói với cô, hóa ra cô còn giấu giếm một tầng quan hệ này, Dĩ Ninh. Đúng là không thể khinh thường cô được. Nói bóng nói gió một hồi, thế nhưng Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn giữ trầm mặc. Chu Tổng có chút không nhịn được, mãi đến khi chạm mặt với một vị Trình tổng mới tạm gác chuyện đó qua một bên. Ông Dĩ Ninh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi bị dòng ánh sáng liên tục lưu chuyển phía dưới làm cay mắt mới chịu cúi đầu xuống không nhìn nữa. Trong lòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ, đó là hồi ức của rất nhiều năm về trước, khi ấy cô 21 tuổi, cũng là cái tuổi đẹp nhất khí thế nhất của một cô gái. Không, nghiêm túc mà nói, thì đây thậm chí không thể tính là hồi ức. Cái từ hồi ức này, bản thân nó đã mang một ý nghĩa đẹp, một ký ức đẹp để hoài niệm nhớ nhung. Nhưng đối với cô mà nói, ba chữ Đường Kỳ Sâm, chính là mỹ hảo vô duyên. Ông Dĩ Ninh khẽ khép mắt lại, tâm tình như bị một lớp mây mù dày đặc phủ kín, giống sau khi rơi xuống từ trên cao đã trở thành mặt nước phẳng lặng. Lần làm mối trung gian giới thiệu này đã giúp Ôn Dĩ Ninh giải quyết triệt để được cảnh khốn đốn trước mắt. Cao Minh Lãng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối mặt với cô đều là khuôn mặt tươi cười ân cần hỏi han. Ôn Dĩ Ninh âm thầm khâm phục, ngoài mặt cũng nhượng bộ xuống 10 bước, đồng thời trở về hòa hợp êm thấm. Hồ Tổng bên kia quả nhiên nói lời giữ lời, hạng mục đường sắt cao tốc không triển khai hoạt động nhanh như vậy, nhưng một vài hạng mục nhỏ về tuyên truyền thì vẫn rót tiền đều đều. Nửa tháng trôi qua, trong buổi kiểm tra đánh giá công trạng cuối tháng, nhóm của cô nghiễm nhiên có được phần tiền thưởng cao nhất công ty. Ngày phát lương, Phù Khanh Khanh nhất định muốn mời cô ăn cơm. Hai chậu lớn tôm hùm sốt cây được mang ra, cô và Phù Khanh Khanh ăn đến mức môi đỏ lên như màu máu, cổ họng cũng muốn bốc khói. Chị không ăn nổi nữa, phần còn lại em giải quyết nhé. Ông Dĩ Ninh bị cay đến mức nước mắt cũng chảy ra, gấp gáp tìm nước uống. Ninh tỷ, chị như vậy không phải người tỉnh hát hợp lệ nha. Tỉnh hát không phải là ăn rất cay à? Nếu tính từ khi học đại học thì chị đã ở Thượng Hải này 8 năm rồi, khẩu vị đã sớm bị cải tạo. Ông Dĩ Ninh uống một ngụm nước lớn, lại rót cho Phù Khanh Khanh một cốc. Ông tỷ, nhà chị có đẹp không? Đẹp. Cảm giác cay sọc mũi dần dịu đi, ông Dĩ Ninh nói, trước cửa nhà chị có một con sông nhỏ, mùa hè cực kỳ mát mẻ, buổi tối thậm chí còn không cần phải bật điều hòa. Wow! Vậy chị còn muốn quay về đó không? Ôn Dĩ Ninh cười cười, không biết. Phù Khanh Khanh cảm thán, chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải này quá đắt đỏ, tiền thuê nhà một tháng của em là 2.000, tiền điện nước thêm 200, đi làm còn phải đổi hai tuyến tàu điện ngầm, thật sự là nghĩ mà đau lòng. Con tôm cuối cùng chui vào miệng Phù Khanh Khanh, cô ấy đeo găng tay ni lông dùng một lần, cầm vỏ tôm trên bàn nghịch ngợm. Mà tiểu Uôn Uôn nhà em ở Vũ Hán cũng xa nữa, tiền vé máy bay cho mỗi lần anh ấy đến thăm em phải tới 1.800. Em không nỡ nhìn anh ấy khổ cực, nhưng em lại nhớ anh ấy, khi có gì cả đến thăm nhớ anh ấy, lúc vòi nước trong phòng hỏng nhớ anh ấy, lúc bị cúp nước cũng nhớ nữa. Ôi, lưu lạc nơi đất khách quê người thật đáng ghét. Ôn Dĩ Ninh nghe cô ấy lải nhải một hồi, than vãn cuộc sống không dễ dàng, con đường tình yêu gian khổ, lý tưởng và thực tế quá mức chênh lệch, thế nhưng trong lòng vẫn luôn ôm ấp một mơ ước bất diệt. Đề tài Phù Khanh Khanh kéo đến vô tận, sau đó đột nhiên hỏi, ông tỷ, vì sao chị lại đổi nghề? Trong lúc vô tình cô ấy đã đọc CV của Ôn Dĩ Ninh, khoa tiếng Anh của Đại học Phục Đán, chuyên ngành cấp 8, sau khi tốt nghiệp từng công tác 2 năm, làm phiên dịch viên tại một công ty nước ngoài nổi tiếng, rất được lãnh đạo coi trọng, vốn còn có cơ hội được đề cử đi Bắc Kinh tiếp tục học lên, nhưng không hiểu sao trong khi vẫn còn đang trong giai đoạn sự nghiệp lên như diều gặp gió thì Ôn Dĩ Ninh lại chủ động, xin nghỉ việc rồi trở về Thượng Hải, thay đổi công việc, bắt đầu lại từ đầu. Phù Khanh Khanh vừa nói vừa nghịch đám vỏ tôm kia, xếp lại thành từng con, chiếm hết cả khoảng trống trên mặt bàn. Cuối cùng thành một chữ Uông, Phù Khanh Khanh tháo găng tay ra, chắp tay trước ngực ước nguyện với đám xác tôm, phù hộ cho Uông Uông nhà chúng ta sớm được tăng tiền lương. Ông Dĩ Ninh mỉm cười, không đáp lời cô ấy mà đứng dậy rồi nói, chị vào nhà vệ sinh. Sau đó chủ động tính tiền, đầu tháng có phần rảnh rỗi, ngày hôm sau lại là thứ sáu, các đồng nghiệp ngồi đã thảo luận chủ nhật sẽ đi đâu chơi. Ông Dĩ Ninh tính toán sẽ về sớm một chút. Cuối cùng nhận được điện thoại của Hồ Tổng, khách khí mời cô đến tham gia một buổi tiệc nhỏ. Hồ Tổng là một người ôn hòa, rất thật lòng muốn tiến cử Ôn Dĩ Ninh. Muốn làm tốt trong lĩnh vực quảng cáo này thì phải có mối quan hệ rộng rãi, đi dạo một vòng, Ôn Dĩ Ninh đã thu về không ít danh thiếp. Lão Hồ đối với các mỹ nhân nhỏ đều đặc biệt chăm sóc nhỉ, hợp tác không lâu đã dẫn người đi dự tiệc rồi. Người lên tiếng là một thương nhân họ Tăng, xung quanh đều là những khuôn mặt tươi cười. Hồ Tổng nói, đâu có. Mang người trẻ tuổi đi va chạm xã hội, Hồ Tổng yêu nhân tài, có thể hiểu, có thể hiểu. Ngữ khí của vị Tăng Tổng rất sảng khoái, nhưng thâm ý trong mắt lại không giấu được. Ôn Dĩ Ninh đưa tay ra, Tăng Tổng, xin chào, tốt, tốt. Ông tiểu thư đúng là trẻ trung, ôi chà chà, chắc cũng không hơn kém con trai lão Lý là mấy, vậy có lẽ là cùng tuổi. Hồ Tổng nói, nhắc gì đến tôi thế? Từ xa đã nghe được tên rồi. Người trong cuộc đi tới, đến rất đúng lúc, lão Lý, không phải tiểu bác mới về nước sao? Dẫn tên nhóc đó ra ngoài nhiều một chút, làm quen với mấy cô gái dần đi thôi, vị tăng tổng này quả thật là bà tám chính hiệu, cầm ly rượu nhấp một chút rồi chỉ sang Ôn Dĩ Ninh, tôi thấy Ôn tiểu thư rất thích hợp. Sinh năm chín mấy nhỉ? Ôn Dĩ Ninh nói, 92, Lý Tổng uyển chuyển nói, này có lớn hơn một chút, thì có sao, gái hơn 3 tuổi ông gạch vàng, tiểu bác cũng được nâng cao một bậc rồi, ngôn từ càng lúc càng mất sự đúng mực, Hồ Tổng vỗ vỗ vai tăng tổng. Tăng Tư Minh bên đó cũng đến tuổi rồi, không thay con trai mình suy nghĩ mà lại dành tâm tư cho lão Lý, phải chí công vô tư chứ. Tăng Tổng vừa rồi đi mời rượu một vòng, hiện tại đầu lưỡi đã không giữ được, cho Tư Minh nhà này thì không được. Âm thanh rất nhỏ, Hồ Tổng cũng đã kéo ông ta xoay lưng về phía này. Nhưng Ôn Dĩ Ninh nghe được, bốn, năm người đứng xung quanh cũng đều nghe được. Nụ cười trên mặt mỗi người vẫn chưa từng tắt, giống như câu chuyện cười đã nhìn quen lắm rồi. Chẳng có gì cảm thấy không thích hợp cả. Ôn Dĩ Ninh đứng trong hoàn cảnh này, tuổi trẻ lại xinh đẹp, trong mắt người khác cứ như vậy trở thành nguồn gốc của mọi tội lỗi. Hồ Tổng nói vài câu với Tăng Tổng, Tăng Tổng ồ lên một tiếng, ra vậy, là người của Đường Tổng sao? Một nửa là kinh ngạc, một nửa là đã rõ ràng thấu suốt, chẳng trách, cũng không biết là do dây thần kinh nào trật đi, hoặc là do nụ cười trên khóe miệng của vị Tăng Tổng đó quá mức đâm chọc mắt người khác. Thậm chí có thể khiến cho người nhìn thấy muốn bốc cháy. Ôn Dĩ Ninh mất nửa buổi khống chế cảm xúc trong đầu, thế nhưng cuối cùng, bụp một tiếng, đoạn dây trong cầu chì rốt cuộc đứt phực. Cô hỏi, Tăng Tổng, gia đình ngài không chấp nhận loại nào? Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ phát ra đều như mang theo âm vang gõ vào tai những người đứng đây. Đám người thoáng dừng lại, quay đầu về phía này, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Tăng Tổng mộng mị một hồi lâu, trong mắt đột nhiên sáng lên, à hả? Giống như khó có thể tin cô đột nhiên tích cực như vậy. Ôn Dĩ Ninh, ngài nói, cho Tăng Tư Minh nhà ngài thì không được. Cô rất nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, sau đó khẽ nghiêng đầu, xem ra tôi đã được gán cho một cái mác nào đó mất rồi. Như thế, lần đầu gặp mặt, thậm chí còn chưa đến 10 phút, ngài cho rằng tôi là người thế nào vậy? Cô là vừa mỉm cười vừa nói ra những câu này, ý cười lan tràn đến khóe mắt đuôi lông mày, ánh mắt khẽ đảo qua, bình tĩnh mà kiên định. Tăng Tổng bị cô hỏi cho cứng họng. Sắc mặt khó coi, chỉ là nói đùa chút thôi, không cần coi là thật. Được rồi, tiểu Ôn, Hồ Tổng muốn lên tiếng hòa giải, nhưng câu nói còn chưa kết thúc, Ôn Dĩ Ninh đã ngắt lời, Hồ Tổng, có một chuyện này có lẽ ngài đã hiểu lầm, tôi và Đường Kỳ Sâm tiên sinh cũng không tính là quen thuộc. Tôi và anh ta mấy năm qua đến cả gặp mặt một lần cũng không có, tôi không nghĩ sẽ nương nhờ vào con cái nhà ai cả, càng không muốn khiến ngài hiểu lầm, ngài tín nhiệm tôi. Để tôi làm việc thì tôi sẽ một lòng làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ôn Dĩ Ninh biết lời nói này có phần không nể tình, mà thôi, cô vốn không giỏi theo thậm chí trong đáy lòng còn có cảm giác bài xích những câu chuyện mang theo đề tài phiến diện, như vậy. Quan niệm trọng nam khinh nữ nực cười rồi tự cho mình là chân lý, thật sự là một loại thiên vị không thể nào chấp nhận được, ở đây thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa, Ôn Dĩ Ninh xoay người, đột nhiên đụng phải một người, một đôi mắt. Quần áo hôm nay Đường Kỳ Sâm mặc trên người không tính là đặc biệt trang trọng, sơ mi trắng bên trong áo vest đen, áo khoác ngoài cùng màu với quần, vừa vặn làm nổi bật lên từng đường nét của một cơ thể như ngọc đó. Anh đứng dưới tầng ánh sáng rực rỡ, đôi mắt vốn mang theo ôn hòa dường như đã bị chút lạnh lạnh chiếm lấy. Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, không tự ti không kiêu ngạo, cũng vạch ra một đường giới hạn rõ ràng. Đường Kỳ Sâm đã đứng đó rất lâu. Toàn bộ những lời vừa rồi của cô rơi vào tai không bỏ sót một chữ. Mỗi người nơi này đều là cáo già lão luyện, có thể tinh ý nhận ra bên trong bầu không khí có chút tức giận nhỏ bé. Giây phút giằng co ngắn ngủi qua đi, Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô mà đi thẳng tới chỗ mấy người đàn ông, vốn đang chơi bài bên trong. Nghe Kha Lễ nói có người quen nên tôi xuống xem một chút, giọng nói của người đàn ông trầm trầm mà mạnh mẽ, rất có cảm xúc, so với trong ký ức trùng khớp không sai lệch. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp phản ứng, giọng nói đều đều của Đường Kỳ Sâm đã lại truyền tới, đúng là không quá quen thuộc, để chú Hồ hiểu lầm rồi. Anh cười cười, Tăng Tổng còn tức giận sao? Không đáng, đừng để bụng làm gì. Ôn Dĩ Ninh dừng chân, ngọn lửa vừa dịu xuống lại bùng lên, cô xoay người, hỏi, để bụng cái gì? Để bụng tôi làm rõ sự thật, hay để bụng tôi giải thích cho chính mình, Câu hỏi này rõ ràng nhằm thẳng vào Đường Kỳ Sâm, trong khoảnh khắc, bầu không khí triệt để yên tĩnh. Họa là từ miệng mà ra, đạo lý này không phải Ôn Dĩ Ninh không hiểu, vậy nên cô vừa nói xong liền hối hận, mượn rượu làm càng sao. Dù sao nghe thế nào thì cũng là không biết điều, chú Hồ cùng qua chơi đi, cũng chỉ là mấy người bạn học cũ thôi. Đường Kỳ Sâm tiếp tục trò chuyện với bọn họ, tự như không nghe thấy gì cả, hoặc chính là nghe được nhưng khinh thường đáp lại. Hồ Tổng cười vang, không quấy rầy mấy đứa, đến là được rồi. Đám đàn ông quần áo chỉnh tề đứng đó trò chuyện vui vẻ, Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ, giống như có một bức tường trong suốt đang chậm chậm dựng lên, phân bọn họ thành hai thế giới. Không quá lâu sau, Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc thoát khỏi mớ rối loạn trong đầu, cô biết cục diện trước mặt này thực ra là đang tạo ra cho mình một cái bậc thang, bèn tiến lên phía trước nói mấy lời nhận lỗi. Đối với Hồ Tổng còn chủ động nhận mình hôm nay lỡ miệng nói ra những lời không đúng mực, mang đến phiền phức cho ông, rồi lại quay sang Tăng Tổng, xin lỗi vì hôm nay mình quá kích động, nếu có mạo phạm xin ông ta đừng tính toán, làm sao lại vẫn nghiêm trọng hóa lên như vậy, không sao không sao. Tăng Tổng vung tay, tôi quen nói thẳng rồi, Tiểu Ôn cũng không phải không đúng, không cần để ý. Hồ Tổng cũng cười nói, nhìn chúng ta dọa sợ người trẻ đến mức này đi, sau đó nhất định phải chú ý, khách khí qua lại một lúc coi như giải quyết ổn thỏa. Bọn họ nói xong, dừng lại chờ cô tiếp tục, ba người ở đây, vị quan trọng nhất vẫn còn đứng chỗ đó. Vốn tưởng là cô sẽ nói xin lỗi với Đường Kỳ Sâm, thế nhưng đợi thêm nửa này, Ôn Dĩ Ninh cái gì cũng không nói, Đường Kỳ Sâm cũng không kiên kỵ, bình tĩnh nhìn sang cô. Ôn Dĩ Ninh gật đầu với Hồ Tổng rồi nói, vậy không quấy rầy mọi người nói chuyện nữa. Đường Kỳ Sâm không có quá nhiều phản ứng, nâng ly rượu lên cùng ly với Hồ Tổng, cuộc trò chuyện tiếp tục với những biến đổi của tỷ giá gần đây. Nói thêm vài câu, anh mới ngửa đầu nhấp một ngụm, bầu không khí sôi nổi vẫn còn tiếp tục, lúc Đường Kỳ Sâm nhâm nhi ly rượu trong tay, người xung quanh vẫn còn đang tán gẫu vui vẻ, bầu không khí hết sức hòa hợp, đột nhiên, Đường Kỳ Sâm đặt ly xuống. Để ly va chạm với mặt bàn tạo ra tiếng vang nho nhỏ. Động tác không nhẹ cũng không nặng, nhưng sức ảnh hưởng mang đến lại không hề nhỏ. Anh nói, rượu này quá chát. Mọi người ở đây bỗng có ảo giác bình tĩnh trước đó của anh chính là bình yên trước lúc giao mùa. Tại giây phút này bọn họ đứng đây mới phát hiện ra nhiệt độ xung quanh mình đang hạ xuống vùng vụt. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, Đường Kỳ Sâm đã bỏ đi. Kha Lễ đứng phía xa xã giao. Thấy anh bỏ đi thì cười nói với người đối diện không tiếp được nữa rồi nhanh chóng đuổi theo. Hồ Tổng cản lại anh ta, híp mắt, Tiểu Kha, cho chú một câu nói thật. Phía này ứng phó xong, Đường Kỳ Sâm không quay lại bàn chơi bài nữa, lúc Kha Lễ đuổi tới anh cũng đã ngồi lên xe. Đường Tổng, đi đâu ạ? Tỉnh An. Kha Lễ dặn dò tài xế lái xe, cân nhắc một chút rồi nói, Tăng Tổng uống một chút rượu nên mới nói không quá chú ý như vậy, niệm niệm cô ấy. Kha Lễ cắn phải lưỡi, lập tức đổi giọng. Ôn tiểu thư mới mất hứng, người ngồi phía sau không lên tiếng. Kha Lễ, thật ra vị Tăng Tổng này vẫn luôn rất có chừng mực, nhưng con người này của ông ta từ trước đến giờ vẫn vậy, một ly rượu vào là sẽ lại nói những câu không nể mặt ai. Nghe nói lần trước cũng đã khiến cho một nhân viên của công ty khóc trống tại chỗ, rượu vào lời ra, quả nhiên không còn nghĩ được tỉnh táo. Thế nhưng Ôn tiểu thư cũng coi như nhanh nhạy, chịu quay lại cứu chữa tình cảnh, còn nói xin lỗi với bọn họ, thật ra. Nói được một nửa. Kha Lễ mới phát hiện ra hình như mình nói hơi nhiều rồi thì phải. Đường Tổng, xin lỗi. Ánh đèn rực rỡ xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trong, vài nhánh phân tán rơi trên khuôn mặt của người đàn ông. Xe đi thêm một đoạn nữa, anh đột nhiên nói, tôi biết, hả? Kha Lễ nghiêng đầu, Đường Kỳ Sâm nói, ủy khuất rồi. Kha Lễ đi theo Đường Kỳ Sâm gần 10 năm, là tâm phúc, cũng là người hiểu rõ tâm tư ông chủ nhất. Nhưng một khắc này, anh ta thật sự đoán không nổi. Kha Lễ nghĩ tới Hồ Tổng vừa rồi chặn lại mình có hỏi, Ôn Dĩ Ninh và Đường Tổng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Quan hệ như thế nào đây? Trong lòng Kha Lễ khẽ thở dài, rất nhiều năm trước, hai bên đều có cảm tình tốt với nhau, cũng có khả năng bắt đầu một loại quan hệ khác, thế nhưng chỉ sau một lần ồn ào và một người thái độ quá mức quyết tuyệt, rốt cuộc không chừa lại bất kỳ một chỗ trống nào cho đối phương, bởi vì khi đó Ôn Dĩ Ninh phát hiện ra, toàn bộ những gì cô làm hóa ra chỉ là một câu chuyện cười. Đường Kỳ Sâm đối với cô cái gì cũng tốt, nhưng rốt cuộc là bởi vì nhìn thấy trên người cô bóng dáng của một người con gái mình từng thích mà thôi, thập lý hàng đường lộ, yên hoa nhất bán tỉnh, còn có chuyện gì trên đời này so với việc nhận ra bản thân vẫn u mê một người vốn không thuộc về mình có thể tàn nhẫn hơn đây. Đi được nửa đường thì Đường Kỳ Sâm đổi ý, chiếc xe quay đầu đi về phía ngoại thành. Đoạn đường quay về có chút xa, Gần 10 giờ bọn họ mới về đến nhà. Cảnh An Dương hỏi vì sao anh về muộn như vậy, Kha Lễ đi theo sau, giải thích là do đường xá không tốt. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, khép hờ mắt, sau đó lên tiếng, ba đâu ạ? Trong thư phòng, đang chơi cờ với ông nội con. Đường Kỳ Sâm đứng dậy đi lên lầu, dặn dò Kha Lễ vào phòng ngủ của anh lấy một tập tài liệu. Căn biệt thự Đường gia giống như một ốc đảo biệt lập bao quanh bởi nước, thiết kế theo phong cách đậm chất Trung Quốc, kết hợp hoàn hảo nét cổ điển và hiện đại, khiến cho người ta nhìn vào có một loại cảm giác thời thượng mà khiêm tốn. Đường Thư Vân tuổi tác đã cao, thời trẻ từng làm một cuộc phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, hiện tại sống cùng con trai và con dâu. Đường Kỳ Sâm gõ cửa rồi đi vào. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thi thoảng mới có tiếng lạch cạch của quân cờ hạ xuống. Hai phe trắng đen không phân cao thấp, Đường Thư Vân lấy một con cờ đen chặn lại đường đi của con cờ trắng. Đường Lẫm hơi suy nghĩ một chút, vừa muốn nhấc tay lên, Đường Kỳ Sâm đã nhếch mép cười. Đường Lẫm bắt được nét mặt đó của con trai mình, nghiêng đầu hỏi, cười cái gì? Ý cười của Đường Kỳ Sâm càng sâu hơn, Quan Kỳ bất ngữ. Đường Lẫm cũng thản nhiên, nói nghe thử coi, dù sao thì ván này ông nội con cũng thắng chắc rồi. Đường Kỳ Sâm chống tay trên thắt lưng, ngón tay duỗi ra chỉ vào một chỗ, ở đây. Đường Lẫm cau mày, tự đào hố chôn mình. Lời vừa dứt, hàng lông mày của ông cũng chuyển thành hình chữ xuyên, vô cùng kỳ diệu, tự chặt đứt con đường của chính mình, đúng là có con trai cũng như không. Đường Thư Vân liếc cháu đích tôn, hài lòng nói, sai một ly đi một dặm, trước đây bỏ tâm huyết dạy con học cờ vây quả nhiên không uổng phí. Đường Thư Vân dù đã lui về ở ẩn từ 5 năm trước nhưng đến nay vẫn giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Á Hối. Ông đối với Đường Kỳ Sâm luôn rất nghiêm khắc, từ khi anh còn nhỏ đã coi là người trưởng thành mà dạy cho đủ thứ, thế nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ nên sau này gần như quên hết, chỉ có cờ vây là trở thành thói quen. Cũng không thể nói là hứng thú, Đường Kỳ Sâm chẳng qua là cảm thấy, người lùi ta tiến, quân cờ trắng trắng đen đen, tất cả sự tập trung đều rơi vào bố cục bày trận trên bàn. Cũng khá thú vị. Cuối cùng, Đường Thư Vân thắng, đứng lên vươn vai một cái rồi đi đến trước bàn đọc sách chuẩn bị đàm luận tình hình công ty gần đây. Đường Lẫm tự giác rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Đường Thư Vân nói, ba con quá dễ dao động, luôn muốn để lại đường lui, thua là điều tất yếu. Lời này nghe ra được có chút không được vừa ý cho lắm. Đường Kỳ Sâm cười nói, ba làm nghề dạy học dạy làm người, lòng dạ bao dung, phong cách hành sự ôn hòa lại có đầu cuối. Không phải ông ấy không giỏi, mà là vì ông nội quá lợi hại thôi. Chơi cờ cũng chính là phản ánh con người, tính cách đều thể hiện qua từng nước đi trên bàn cờ. Đường Lẫm từ khi còn trẻ đã không có chút hứng thú nào với kinh doanh, tính cách ôn tồn lễ độ, cuối cùng thật sự chạy đi làm giáo sư dạy tiếng Trung trong một trường đại học. Quan hệ của ông và Đường lão gia từng rơi vào chiến tranh lạnh tưởng chừng không có hồi kết, mãi đến khi Đường Kỳ Sâm được sinh ra, Đường Thư Vân mới như một lần nữa thấy được hy vọng. Đường Kỳ Sâm trời sinh mẫn cảm với con số, là một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, cũng coi như là cha nợ con trả. Đường Kỳ Sâm trên con đường danh lợi có thể nói là từ khi bắt đầu đã vô cùng sáng láng, còn hơn cha là nhà có phúc, Đường Thư Vân vô cùng hài lòng. Nói qua một lượt mấy kế hoạch làm việc gần đây nhất của công ty, Đường Thư Vân gật gù, con làm thì ông nội luôn yên tâm. Đường Kỳ Sâm công việc bận rộn quay cuồng, số lần về nhà rất ít nên cũng không muốn nói quá nhiều đến công việc, anh thay đổi chủ đề, sắp sang đông rồi. Ông nội phải chú ý sức khỏe. Đường Thư Vân đột nhiên nói, Đường Diệu về nước rồi con có biết không? Đã nghe qua ạ. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp, có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đường Thư Vân nói, đều là một người một nhà cả, nó còn phải gọi con một tiếng anh. Đường Kỳ Sâm không đáp, gò má được bao phủ bởi lớp ánh sáng mỏng dịu dịu, cũng đồng thời che đi tâm tình sâu bên trong. Đường Kỳ Sâm ra khỏi thư phòng, Cảnh An Dương và Kha Lễ đang trò chuyện. Kha Lễ luôn khiến cho người ta cảm giác như được tắm dưới gió xuân ấm áp, hơn nữa còn là bạn chơi từ nhỏ của Đường Kỳ Sâm, nên Cảnh An Dương cũng gần như coi anh ta là một nửa con trai của mình. Không biết hai người đang nói chuyện gì mà trên mặt Cảnh An Dương đều là ý cười, Cảnh An Dương nhìn thấy Đường Kỳ Sâm trước, lên tiếng hỏi, tối muộn rồi, mai rồi về, sáng mai phải họp sớm, không được. Kha Lễ cũng đứng dậy, cầm tập tài liệu vừa lấy, phu nhân giữ gìn sức khỏe nhé. Cảnh An Dương không kiên trì, đưa bọn họ ra đến cửa, Đường Kỳ Sâm cười nói, đôi hoa tai hôm nay của mẹ rất hợp, An An tặng đấy, con bé sang Pháp tham dự triển lãm ảnh, chọn được trong một cửa hàng đồ cổ. Đứa nhỏ này luôn có lòng như thế, nhắc đến An Lam, nét mặt Cảnh An Dương lại càng tươi cười hơn, tuần sau nói con bé đến nhà ăn cơm đi, ông nội con cũng nhớ nó rồi. Hai tuần đầu của tháng 9 thời tiết vẫn còn hanh khô, sau một cơn bão, nhiệt độ đã nhanh chóng hạ xuống. Ông Dĩ Ninh nghĩ đến kế hoạch công tác của tháng 10, muốn gọi Phù Khanh Khanh đi thông báo cho nhân viên trong tổ chuẩn bị mở họp, thế nhưng vào giờ làm 30 phút rồi mà vẫn không thấy người đâu. Phù Khanh Khanh xin nghĩ sao? Không có. Quản lý chấm công đáp, còn đang cảm thấy kỳ lạ, đã có nhân viên cùng công ty chạy vào văn phòng ông Dĩ Ninh, hạ thấp giọng báo cho cô biết, ông tỷ, Khanh Khanh gây ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Cô ấy phá tan tành một buổi lễ khai trương, chính là cái trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em kia. Đồng nghiệp này vốn có quan hệ rất tốt với Phù Khanh Khanh, cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng nên mới chạy đi tìm ông Dĩ Ninh. Trong buổi lễ khai trương vốn là phải bật một đoạn phim ngắn tuyên truyền, kết quả trên màn hình lại xuất hiện vị khách hàng lớn kia, anh ta. Không sao cả, cô cứ nói đi, chính là video làm tình. Ông Dĩ Ninh cau mày, hỏi, đây đâu phải là phần công việc của con bé, là ai phân việc? Văn tổ trưởng nói mình không đủ người, sai cậu ấy tối chủ nhật qua giúp đỡ. Ông Dĩ Ninh yên lặng trong chốc lát, được rồi, tôi hiểu rồi, người nào đảm nhiệm chức vụ của người đó, Văn Nhã sai khiến người của ông Dĩ Ninh tuy là không theo quy củ, nhưng hiệu quả công việc là lợi ích của chung, không hề trái quy tắc. Trung tâm tiếng Anh này nằm trong một hệ thống đào tạo tiếng Anh quốc tế, mức độ phổ biến khá cao. Mà sai lầm Phù Khanh Khanh mắc phải trong buổi lễ khai trương cũng đủ kỳ quái, video làm tình kia phát lên trước mấy trăm vị khách mời, hình ảnh xếp lớn trần như nhộng lồ lộ trước bàn dân thiên hạ, chính đang lúc cưỡi ngựa lên mây, tiếng thịt vỗ vào nhau vô cùng kịch liệt. Nhân vật nam chính đang nâng cốc trò chuyện oang oang trong phút chốc tái mét mặt, toàn hội trường ồ lên, loạn thành một đoàn. Bộ phận cấp cao của công ty mở cuộc họp khẩn cấp, một giờ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu tan họp. Một trợ lý của công ty trong lúc chạy ra đụng phải ông Dĩ Ninh đã nói với cô, xem tình hình này, Phù Khanh Khanh khẳng định khó mà giữ miếng cơm. Buổi sáng ông Dĩ Ninh không gọi được cho Phù Khanh Khanh, sau khi nhận được tin tức liền lập tức tìm đến nhà. Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy người thì lập tức khóc trống. Văn tổ trưởng đưa chiếc đĩa cho em, nói đúng 7:30 bật lên, em là đột nhiên bị gọi đến, còn không biết nội dung bên trong là gì nữa. Phù Khanh Khanh nước mắt nước mũi tèm lem, thật sự không phải là em. Ông Dĩ Ninh trầm mặt một chút, nói, lần sau cô ta còn tìm em thì thông minh lên một chút, kiếm cớ đẩy đi. Vành mắt Phù Khanh Khanh đỏ ửng, hỏi, phòng nhân sự nói ngày hôm nay cho em ở nhà nghỉ ngơi. Ông tỷ, bao giờ em được quay lại làm việc ạ? Nghỉ ngơi kiểu này không bị trừ tiền lương chứ? Ông Dĩ Ninh không trả lời câu hỏi này của cô ấy mà nói, em đưa phương thức liên lạc cho chị. Nhân vật nam chính của video lần này là Cảnh Hằng, vốn dĩ có một vị hôn thê chuẩn bị bàn chuyện tổ chức đám cưới, không ngờ được giữa đường lại xảy ra loại chuyện xui xẻo này. Có người nói nhà gái làm ầm ĩ lên, muốn hủy hôn. Mấu chốt để Phù Khanh Khanh vượt qua cửa ải này chính là để người trong cuộc tự mình buông tha. Em tới đó quỳ gối xin tha tội nhé. Mắng hay đánh em cũng chịu được. Phù Khanh Khanh bày ra vẻ mặt như đưa tang. Ông Dĩ Ninh nhìn cô ấy, người đào cái hố chờ em nhảy vào này, sau khi chôn em xong rồi, mục tiêu kế tiếp sẽ là chị. Em có hiểu không? Phù Khanh Khanh ngẩn người, ý chị là Văn tổ trưởng, cô ta cố ý, ngầm hiểu trong lòng là được. Ông Dĩ Ninh thở dài nói, để chị nghĩ cách, nhưng thật sự là không có cách nào hay, Cảnh Hằng này không chỉ có tiền, mà còn có chút bối cảnh. Danh tiếng trong vòng phú nhị đại khá là vang dội, ông Dĩ Ninh dẫn theo Phù Khanh Khanh đến công ty của anh ta, nhưng mặt còn chưa thấy đã bị nhân viên lễ tân đuổi ra ngoài, chờ đợi ngoài cửa thật lâu mới thấy được xe của Cảnh Hằng nghênh ngang đi tới. Cảnh Hằng vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức muốn đẩy cửa xuống đánh, thư ký của anh ta phải vội vàng cản lại, còn không đi. Lát nữa tôi cản không được thì mặc kệ mấy người đấy. Một ngày kết thúc, mặt mày ai nấy đều tối tăm, bộ dạng vô cùng chật vật. Phù Khanh Khanh đã nhận được thông báo sa thải của phòng nhân sự, cầm điện thoại gào khóc, em thật vất vả mới qua được kỳ thực tập, Uông Uông cũng đã dùng toàn bộ tiền dành dụm được mua chung cư trả góp, em với anh ấy muốn nhanh chóng thanh toán hết số tiền còn nợ, bây giờ thì xong rồi, em phải đi đâu tìm việc bây giờ? Ông Dĩ Ninh yên lặng không nói lời nào, mặc cho cô ấy khóc lóc một hồi, u ám trong lòng càng lúc càng lan rộng. Mấy ngày liền này không có ngày nào được thuận buồm xuôi gió, bực bội trong lòng đã sớm đục ra một cái hố lớn. Ông Dĩ Ninh rốt cuộc bùng nổ, ngữ khí tàn nhẫn, cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát được. Phù Khanh Khanh ngẩng khuôn mặt đong đầy nước mắt nhìn cô, dạ, tung lên mạng đi, làm lớn lên, náo một trận cho ra trò, khiến cho anh ta không được sống yên ổn. Ông Dĩ Ninh nói xong, lại trầm mặt rũ mắt xuống, cuối cùng uể oải nói, bỏ đi, ngày mai lại tới vậy. Phù Khanh Khanh nhỏ giọng, vâng, chuyến này rốt cuộc vẫn là phải tay không đi về. Ngày hôm sau vừa vào công ty, Cao Minh Lãng đã gọi ông Dĩ Ninh vào văn phòng, bên trong còn có mấy vị cấp cao khác, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải đại địch. Cánh cửa còn chưa đóng lại, Cao Minh Lãng đã lên tiếng, công ty đã có quy định nghiêm cấm dùng thủ đoạn xử lý công việc, cô bảo vệ nhân viên của mình là chuyện nên làm, nhưng không thể làm trái những quy tắc này. Ôn Dĩ Ninh không hiểu, cái gì? Tự cô xem đi. Cao Minh Lãng đập bàn một cái, một người trong số đó đưa cho cô chiếc điện thoại của mình. Ôn Dĩ Ninh cầm lấy, càng xem lông mày càng nhíu sâu. Video vừa phát ra công ty liền khẩn cấp làm quan hệ xã hội, nhưng rốt cuộc là lý do gì mà tối qua đã có người tung video lên rồi hả? Tôi không biết, cô không biết. Cao Minh Lãng cười lạnh, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, cô thành thật trả lời cho tôi, cá chết lưới rách, làm lớn lên, náo một trận cho ra trò. Mấy lời này có phải là cô nói ra không? Ôn Dĩ Ninh siết chặt tay, trong mắt có một tích tắc biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Hôm qua tôi đi tìm cảnh tổng muốn giải thích, nhưng kết quả không quá khả quan. Tôi, cô đã nói hay chưa? Cao Minh Lãng ép hỏi. Ôn Dĩ Ninh thả tay, gật đầu, đã nói. Mấy vị cấp cao ngồi cạnh lập tức lên tiếng. Tiểu Ôn, ngày thường cô làm việc thận trọng, thế nào lần này lại có thể nghĩ ra cái loại hành vi đó hả? Công ty tuyệt đối không cho phép. Nói thẳng ra chính là cô đang vượt ra khỏi giới hạn của quy tắc đã định sẵn trong công ty. Ôn Dĩ Ninh giải thích, video này không phải tôi truyền lên mạng. Cao Minh Lãng bật cười, có phải là cô hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là cô đã nói những lời không nên nói, sau đó truyền vào tai Cao Tổng, anh ta tin. Trong mắt Ôn Dĩ Ninh có tia sáng lóe lên, bàn tay vừa mới thả lỏng lại nắm chặt. Trong lòng có một cảm giác thất vọng không thể gọi thành tên, quả nhiên là làm đến bất ngờ, làm đến mức triệt để. Cô giống như nghĩ đến gì đó, nhưng trong lòng lại cố gắng giữ lại một chút hy vọng may mắn. Cao Minh Lãng tích thù riêng với cô đã lâu, hiện tại có cơ hội lấy việc công trả thù riêng dĩ nhiên là không nghĩ sẽ nể tình. Cô tự cầu phúc đi, ra ngoài. Ôn Dĩ Ninh về khu làm việc, các đồng nghiệp ngoài mặt làm như không có chuyện gì, nhưng Ôn Dĩ Ninh luôn cảm giác được có rất nhiều cặp mắt thăm dò từ sau lưng phóng tới. Phù Khanh Khanh đang ngồi tại chỗ đứng lên, cúi đầu, ánh mắt tránh né, muốn nhưng lại không dám nhìn thẳng. Ôn Dĩ Ninh đứng trước mặt cô ấy, bởi vì sống lưng quá đổi thẳng tắp, lại khiến cho bộ dạng của đối phương càng thêm hèn mọn hơn. Tổ trưởng. Phù Khanh Khanh nhỏ giọng gọi, ha, đến cả xưng hô cũng thay đổi rồi, đã quay lại rồi đấy à. Ôn Dĩ Ninh cong môi, nở một nụ cười chuyên nghiệp, ôn tỷ, em, không sao. Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm cô ấy, làm việc cho tốt, Phù Khanh Khanh mới từ xấu hổ và hoang mang thoát khỏi, vừa thở một hơi. Liền nghe thấy Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, giọng nói không mang theo chút hơi ấm, từ giờ đừng gọi tôi là chị nữa. Một câu nói hết sức bình lặng, lại khiến cho Phù Khanh Khanh đứng tại chỗ sững sờ thật lâu. Thượng Hải vào lúc 8 giờ tối, mặt trăng từng chút một nhích lên cao, đơn độc nổi bật giữa bầu trời đêm, rải xuống con sông Hoàng Phổ một chuỗi quang ảnh thật dài. Tối nay Đường Kỳ Sâm có buổi xã giao với Thứ trưởng Trần của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, phía này kết thúc, lại tiếp tục chuyển tới một căn phòng nhỏ khác. Đường gia con cháu đông đúc, anh em bọn họ thi thoảng sẽ tụ tập chơi bời, hôm nay vừa vặn tiện đường, Đường Kỳ Sâm liền qua đây chào hỏi một tiếng. Ván bài phát ra, tâm trạng Đường Kỳ Sâm đang không tệ, ngồi xuống cùng chơi với bọn họ. Cảnh Hằng ngồi bên tay trái anh, một buổi tối điện thoại liên tục treo, nội dung anh không nghe rõ, nhưng có thể thấy sắc mặt Cảnh Hằng càng lúc càng kém. Không phải dây dưa với mấy loại phụ nữ không biết điều đó làm gì, cứ cho cô ta một bài học đi. Phải nói chuyện với các bậc trưởng bối thế nào tôi không cần biết, nhưng trước hết người phụ nữ này đừng hòng nghĩ được lăn lộn trong cái vòng này nữa. Cảnh Hằng kích động đến mức khuỷu tay hất đổ cốc nước, gây ra động tĩnh không nhỏ, nhất thời càng thêm nóng nảy, tôi nhổ vào, con mẹ nó nghĩ mình là ai chứ? Nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ. Đường Kỳ Sâm hơi khó chịu, liếc sang anh ta một cái, kêu gào cái gì? Kha Lễ nhận được ánh mắt của anh, cười nói, chút chuyện nhỏ này thôi, lấy khăn giấy lau tạm trước. Sau đó đứng dậy gọi nhân viên phục vụ vào dọn dẹp. Một buổi tối không được yên ổn, không muốn chơi thì nói một câu, anh không cản chú Cúc về đâu. Đường Kỳ Sâm hơi ngã người về sau, thả tay trái lên lưng ghế, nói, nổi nóng cái gì? Uống nhầm thuốc hả? Cảnh Hằng không nhẫn nhịn được nữa, ào ào tuôn ra một tràng oán giận, cái công ty rách nát đó còn dám tự xưng là gì mà đứng đầu ngành, phá hỏng buổi lễ khai trương của em còn chưa tính, sau đó lại dám truyền video lên mạng. Chờ xem em có đánh chết cô ta hay không. Video hồng phấn bay đầy trời, huyên náo đến ai ai cũng biết. Ba anh ta tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, cũng vì chuyện này mà Cảnh An Dương phải vội vàng chạy về nhà mẹ xử lý, khuyên giải anh cả, che chở cho cháu trai mình. Một trận nóng giận qua đi, Đường Kỳ Sâm trước sau đều không lên tiếng. Kha Lễ đột nhiên hỏi, là công ty nào vậy? Nhắc đến là lại phát hỏa, truyền thông Nghĩa Thiên. Kha Lễ hơi dùng một chút, liếc nhìn ông chủ ngồi bất động tại chỗ, lại quay đầu hỏi tiếp, loại sau lầm cấp thấp này đúng là không nên xuất hiện, người phụ trách là ai vậy? Hình như họ Phù. Kha Lễ khẽ thở ra một hơi, lại liếc sang Đường Kỳ Sâm một cái, bộ dạng anh vẫn hết sức bình thản tự nhiên. Nhưng sếp của cô ta, tên là Ôn Dĩ Ninh, lại dám uy hiếp tôi, còn dám âm thầm giở trò sau lưng. Cảnh Hằng túm mái tóc trên đầu, tức giận chưa xả hết, vài giây yên tĩnh. Kha Lễ nhất thời đoán không ra tâm tư của Đường Kỳ Sâm, anh ta không dám tự tiện tỏ thái độ, chỉ sợ một câu lỡ miệng nói ra lại chọc cho anh mất hứng. Trong lúc đang cân nhắc thiệt hơn, giọng nói trầm tĩnh từ bên cạnh đã vang lên, đừng làm quá, ngữ điệu bình bình, mỗi chữ nói ra đều rõ ràng dễ hiểu, chú không muốn kết hôn với con gái của Trương gia, từ khi bắt đầu vốn đã xác định không thể ngoan ngoãn chấp nhận, bất kể ngoài ý muốn lần này là do người khác làm thì mục đích của chú cũng đã đạt được, cuối cùng chú đều không thiệt thòi. Cảnh Hằng ngượng ngùng nhất khóe miệng, cái gì cũng không gạt được anh, cô vợ chưa cưới kia anh ta thật sự không thích, nhưng quan hệ lợi ích của hai nhà hoàn toàn liên kết với nhau. Có quá nhiều bất đắc dĩ không thể tự quyết, cô vợ chưa cưới kia rất thoải mái phóng khoáng, lại còn vô cùng hài lòng với Cảnh Hằng, không làm dứt khoát một chút, chỉ sợ không thể tạo ra sóng gió gì lớn. Những gia đình có tiền có quyền coi trọng nhất là thể diện, Cảnh Hằng che mắt tất cả mọi người cố ý sắp xếp một màn này, một chiêu đánh đến cùng, cũng không cần tới mặt mũi. Đường Kỳ Sâm đã sớm nhìn ra từ lâu, một chút mưu mẹo này với anh vốn chẳng là gì cả, nhưng em chính là khó chịu cái cô Ôn Dĩ Ninh này. Dám áp chế em, lại còn dám đánh chủ ý lên người em, mà em thì ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Cảnh Hằng càng nói càng hăng, tật xấu cũng càng lúc càng lộ rõ, Dương Nanh mua vuốt nói, em đã chuyển lời đi, nhất định ép cho cô ta phải mất việc. Ngày mai em cũng sẽ chào hỏi một vòng, xem còn ai dám thuê cô ta làm không, em nhất định sẽ khiến cô ta không thể sống được trong cái ngành này nữa. Được rồi. Đường Kỳ Sâm chê anh ta ồn ào, sắc mặt vừa nhìn liền biết đang mất hứng. Anh hơi nghiêng người về trước, tay phải đặt lên mặt bàn, ngón tay cong lại, không nhẹ không nặng gõ nhịp, video trên mạng anh sẽ giúp chú giải quyết, sau đó quay sang dặn dò Kha Lễ, để Trần Táp xử lý đi. Rồi lại quay sang Cảnh Hằng, chuyện này chấm dứt tại đây, Cảnh Hằng không phục, nhưng mà, chấm dứt tại đây, đem câu đó lặp lại một lần, Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào anh ta, trong mắt có nghiêm túc và cảnh cáo, Cảnh Hằng bị ánh mắt của anh đốt cho không dám tiếp tục nói lời đối nghịch. Không thể làm gì khác hơn là yếu xìu ngậm miệng lại. Trung Thu và Quốc Khánh đang đến gần, hai ngày lễ lớn đến cùng lúc, lượng công việc vô cùng lớn. Tuần trước Cao Minh Lãng cứ như vậy danh chính ngôn thuận giáng chức Ôn Dĩ Ninh, thế nhưng hiện tại công việc vẫn phải để cô làm. Bầu không khí trong tổ nặng nề, lòng người bất an. Sau nữa, phía Văn Nhã nhận được một hạng mục tuyên truyền dài hạn của một tập đoàn nước ngoài tại thị trường Trung Quốc, hiện tại đang thảo luận mở rộng hơn nữa. Nói là muốn tăng cường nhân lực. Cao Minh Lãng cũng hào phóng cực kỳ, thời điểm này không tuyển người mới được, đành điều chỉnh bên trong nội bộ một chút thôi, phía Ôn Dĩ Ninh có vấn đề gì không? Hạng mục trong tay tôi cũng rất nhiều, nếu điều đi sẽ làm lỡ tiến độ, nghĩ cách khắc phục đi, có thể kéo dài thì nghĩ cách kéo dài trước, cô và Văn Nhã tự điều chỉnh sao cho hài hòa với nhau. Cao Minh Lãng nói như đường đường chính chính lắm, nhưng từ tai mọi người nghe được, thì chính là Ôn Dĩ Ninh đã không còn quyền phát ngôn nữa. Chiều hôm đó, trong tổ cô có ba người đến xin từ chức, nhưng đứng bên ngoài một hồi lâu cũng không dám vào, tôi nhìn cô nhìn tôi, ngượng ngùng do dự. Mấy phút giằng co, cánh cửa đột nhiên mở ra, Ôn Dĩ Ninh nhìn bọn họ, đùng đẩy nửa ngày, người đứng giữa mới làm liều nói, Ôn tỷ, phía chế tác của Văn tổ trưởng thiếu kỹ thuật viên, chị ấy yêu cầu em, là cô ta yêu cầu hay tự cô muốn đi? Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh nhàn nhạt, trước sau không rời mắt khỏi bọn họ. Nếu cô không muốn đi thì tôi có thể tìm Cao phó tổng thương lượng. Người kia khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không dám tiếp tục hé răng. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhìn về phía hai người còn lại, hai người thì sao? Không một ai lên tiếng, đầu cũng cúi thấp. Được rồi, đưa điều lệnh ra đây, tôi ký tên. Ôn Dĩ Ninh phê chuẩn rồi trả lại, rõ ràng thấy được bọn họ khẽ thở ra một hơi. Ôn tỷ, đây là chỉ thị từ trên, chúng em không tiện từ chối cho lắm. Kỹ thuật viên tên Tiểu Lâm khúng núm nói. Giống như muốn khiến bản thân bớt cảm thấy tội lỗi, sau này chỉ cần chị có yêu cầu gì, em đều sẽ không nói hai lời giúp chị, đi ra ngoài đi. Ôn Dĩ Ninh ngắt lời bọn họ, giúp tôi truyền lời, nói còn có ai muốn đi thì qua đây tìm tôi ký tên luôn đi. Buổi chiều có thêm bốn người nữa, nhưng từ đầu đến cuối đều không gặp Phù Khanh Khanh. Ôn Dĩ Ninh dứt khoát đến tìm cô ấy, bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, đưa điều lệnh đây. Phù Khanh Khanh theo bản năng đứng phắt lên, vì động tác gấp gáp mà hất đổ cả ống đựng bút, âm thanh liễn xiển ồn ào, bối rối lại thêm hổ thẹn. Cô ấy im lặng nửa ngày, cuối cùng chỉ bật thốt ra được một câu sức mẻ, em không đi. Ôn Dĩ Ninh, ký tên, em không đi. Phù Khanh Khanh dương cao giọng, người xung quanh nhìn sang, cô ấy cũng bách đứng đó, đôi con ngươi hơi chuyển sang phải, lúc quay trở lại trên người Ôn Dĩ Ninh, đã phải cố gắng nhìn lại để không đỏ lên. Yên lặng hai giây, cô ấy nghe thấy Ôn Dĩ Ninh nói, có đi hay không cô không làm chủ được, hiện tại là tôi không cần cô nữa. Ngày hôm sau, cả tổ chỉ còn giữ lại một nhân viên làm việc vặt mới tuyển về. Dù như vậy thì Cao Minh Lãng vẫn không có ý định cho cô một con đường sống. Ôn Dĩ Ninh đã trở thành một người không có việc gì làm, nhưng hội nghị của công ty vẫn cho cô tham gia. Đơn độc gượng gạo ngồi một chỗ khiến người ta trở nên hoảng hốt. Đây chính là chỗ đê tiện của Cao Minh Lãng. Lúc người ta đã chịu đủ vẫn sẽ không ngừng cầm dao đâm tới, đau, nhưng không cho lên tiếng. Nghe gì chưa, toàn bộ hạng mục của Dĩ Ninh đều chuyển sang cho tổ trưởng Văn rồi. Hiện tại còn là cấp dưới của người ta nữa. Vừa rồi em còn nhìn thấy cô ấy ôm một chồng lớn đi photo. Không thể nào, đây là cái lý gì chứ? Bàn về năng lực làm việc thì Văn Nhã còn kém xa Dĩ Ninh. Cũng chỉ cần một câu nói của Cao Phó Tổng mà thôi. Nói mới nhớ, tổ của cô ấy cũng ít đi xã giao nhất. Cái này em biết, bởi vì chính cô ấy không thích dự tiệc. Nhưng mấy ngày nay Văn Nhã đều để cô ấy đi xã giao tiếp khách hàng, cuối cùng vẫn là không thể tự mình làm chủ. Có mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi, một người trong đó lên tiếng cảm thán, thật ra mấy năm qua cô ấy cũng chịu khổ thật nhiều. Một cô gái trẻ từ nơi khác đến vốn đã không dễ dàng để có thể đặt chân ở Thượng Hải. Ê, cô ấy nên thuận theo Cao Phó Tổng một chút, thuận theo cái tính phong lưu đó sao? Mọi người che miệng cười trộm. Một tháng qua có không ít đồng nghiệp cảm thấy bất bình thay cho Ôn Dĩ Ninh, nhưng cũng không ai dám tỏ thái độ quá rõ ràng, thương hại cũng được, bất bình cũng được. Câu chuyện của người khác chung quy cũng chỉ là một đề tài cho bọn họ tiêu khiển mà thôi. Cái từ cảm kích này, trong vòng xã hội tuân theo quy tắc mạnh ai lấy sống đã trở thành gần như là không cần thiết. Tối thứ sáu ở đường Trung Sơn Đông có một bữa tiệc, khách hàng là giám đốc trung tâm tin tức của đài truyền hình Đông Tin, người mới nhậm chức không tránh được tâm trạng đắc ý, rượu hết ba tuần đã bắt đầu chọn người chơi đùa. Quảng cáo tuyên truyền của truyền thông Nghĩa Thiên sang năm còn phải dựa vào vị giám đốc này. Cao Minh Lãng và Văn Nhã đương nhiên đến đây để nịnh nọt, lễ này Văn Nhã để cho Ôn Dĩ Ninh ứng phó. Qua bốn tuần rượu, là người bình thường cũng phải tan vỡ. Rượu của ngày hôm nay còn là Mao Đài, Cao Minh Lãng từ lúc bắt đầu đã không muốn cho cô được thoải mái. Ôn Dĩ Ninh ôm theo cái dạ dày muốn bùng cháy mượn cớ vào nhà vệ sinh, tiện thể hít thở chút không khí trong lành. Đang lúc này thì Giang Liên Tuyết gọi đến, hỏi cô vì sao quá hai tuần rồi không về, lại hỏi khi nào thì về. Ôn Dĩ Ninh dây dây huyệt thái dương, dựa vào cửa sổ mượn gió làm tỉnh người, để xem đã ạ, gần đây quá bận rộn. Nghe ra được giọng nói của con gái không đúng lắm, Giang Liên Tuyết hỏi, công việc thuận lợi không? Ừm, đã khá lâu không nói chuyện với con gái, Giang Liên Tuyết không khỏi nói nhiều lên vài câu, làm công việc phiên dịch lúc trước không phải tốt hơn nhiều sao, nhẹ nhàng rảnh rỗi, thể diện tốt, đâu có cần phải khổ cực như bây giờ. Ôn Dĩ Ninh nhắc lời bà, mẹ có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa hay không? Giang Liên Tuyết trong phút chốc nổi nóng, vì sao không được, thật sự không khổ, rất vui vẻ tình nguyện. Tình nguyện cái gì hả, còn chính là thích tự ngược, ngàn bướng không chịu nghe ai khuyên. Chuyện đều đã qua lâu lắm rồi, vì sao còn không chịu buông bỏ. Mẹ thấy con chính là quên không được. Ôn Dĩ Ninh yên lặng không đáp, từ cửa thổi vào từng trận gió đêm lạnh lẽo, mặt cô chỉ trong vài phút đã bị thổi trắng bệch. Hai mẹ con họ cứ yên lặng như vậy, đến 7, 8 giây sau. Giang Liên Tuyết muốn tiếp tục lên tiếng, nhưng phát hiện ra trò chuyện đã bị ngắt. Ôn Dĩ Ninh xoay người, điện thoại còn đặt bên tai, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kha Lễ. Kỳ thực Kha Lễ đã đứng đây được một lúc, lúc đối đầu tầm mắt rất tự nhiên, khách khí lên tiếng, Dĩ Ninh, đã lâu không gặp, 4 năm. Hay là 5 năm? Dù đã rất lâu nhưng cũng không có cách nào giả bộ không quen biết. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, thư ký Kha, xin chào. Một tiếng xưng hô ngay ngắn chỉnh chu. Kha Lễ nghe được thì khẽ mỉm cười, khi đó cô học năm 3 hay là năm 4 đại học gì đó, là một cô gái nhỏ lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như cảnh xuân trong vườn. Đường Kỳ Sâm luôn không để cho tâm tình hiện rõ, đối với người nào cũng nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng thường xuyên mang theo Ôn Dĩ Ninh bên người, kể cả những bữa tiệc tư nhân cũng không hề kiêng kỵ. Nhờ vậy mà Kha Lễ nhìn ra được, dù không nói rõ nhưng ông chủ mình đối với cô gái này không giống những người khác, Dĩ Ninh khi đó thích nhất là trêu chọc anh ta, Kha Lễ. Anh mau từ chức đi thôi, rồi Kha Lễ sẽ cười đáp lại, Đường Tổng sẽ không thả cho tôi đi, Dĩ Ninh nói, anh từ chức đi, sau đó tôi sẽ làm thay anh. Kha Lễ biết rõ còn hỏi, thư ký của Đường Tổng chính là 24 giờ đợi chỉ thị. Bao gồm cả ngày lẫn đêm, có thể không? Trong lời nói còn mang theo ý cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, Ôn Dĩ Ninh ho hai tiếng rồi chạy biến, trong miệng còn lẩm bẩm, tên quản gia thối tha, vật đổi sao dời, con người rồi cũng phải thay đổi, khuôn mặt vẫn ngờ ngợ như xưa, nhưng đã sớm mất đi vẻ tươi vui ấm áp ngày đó. Kha Lễ nhìn cô, thẳng thắn nói, là lẩm quá rồi. Sau đó chỉ sang bên trái, khách khí mời, rảnh rồi thì vào trong ngồi một chút, vừa bước vào phòng bao, liền nghe thấy Phó Tây Bình gào lên, đến thật đúng lúc, mau qua đây giúp tôi chơi, bài hát sau là của tôi rồi, tôi phải hát. Kha Lễ hơi nhíu mày, đi tới, được, An Lam ngồi đối diện nghiêng đầu, nhìn lên màn hình, lại là bài này, Tây Bình, anh không biết hát bài nào khác nữa à, Đường Kỳ Sâm đánh ra lá bài cuối cùng, đầu còn chưa nhấc, An Lam ngồi bên cạnh, cách anh rất gần, hơi khom lưng giúp anh đếm đếm, không sai, Tây Bình lại thua rồi. Kha Lễ nói, 10 ván thì thua 9, không sao cả. Đường Kỳ Sâm lúc này mới ngẩng đầu hỏi anh ta, vừa đi đâu mà lâu vậy, tình cờ gặp một người quen. Kha Lễ bóc hộp bài mới, nói, ngài cũng biết, An Lam thuận miệng, Tề Tổng hả? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.